Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Thái Bạch thơ rượu, truyền thuyết lắng nghe, Trần Thủ Chuyết chậm rãi tỉnh lại, thật giống mơ một giấc mơ, đi qua báo bị, chính mình lực ép mọi người, làm ra một cái vụ nổ lớn, thế nhưng chi tiết nhỏ cái gì, không nhớ được, nói chung chính mình rất đặc sắc. Xong việc trở về động phủ, chi tiết nhỏ, vừa nghĩ chi tiết nhỏ đầu thì có điểm đau, không cho phép chính mình tiếp tục suy nghĩ đi xuống, vậy thì không nghĩ, quên liền quên đi, đại sư tỷ trợ giúp chính mình báo bị sau khi, thật cao hứng rời đi, tu luyện đi, cảnh giới ổn định, cũng đến lúc tu luyện, đem pháp thuật truyền thừa đều là thay đến tử phủ cảnh giới pháp môn. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị tu luyện, thế nhưng không biết tại sao, cũng không cách nào tĩnh tâm tu luyện, suy nghĩ một chút, hắn lập tức mà lên, đi tới chính mình linh điền. Trong linh điền, đám chuột lớn nỗ lực làm việc, làm vì Trần Thủ Chuyết tích lũy tứ tiên xà hình thảo. Cái này chút thời gian, đã tích lũy hơn 300 cây. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn tứ tiên xà hình thảo, hứng thú không lớn, kỳ thực hắn không thích lắm trồng trọt những thứ này cái gọi là tiên nông tông linh thực. Hắn yêu thích trồng trọt chính là bình thường cây nông nghiệp, củ cải cải trắng lớn khoai tây, cao lương gạo ngọc trắng. Hắn yêu thích chính là trồng trọt quá trình, trồng trọt những thứ này tiên nông tông linh thực, là vì kiếm tiền, vì sinh hoạt. Hắn không thích, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, Tô lão thí đổ chạy tới, đại nhân, đến hai lũng đi, cố ý cho ngài lưu lại, cỏ trả một đống trồng. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết hứng thú, đi, đi làm việc, đi tới bên kia, có mấy lũng đều không hề gieo trồng, bên trên tất cả đều là cỏ trả. Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn, bắt đầu bới đất. Quản ngươi cái gì cửu giai pháp bảo, đối với thời khắc này ngươi chính là cái quốc. Đại ca đến rồi, đại ca tự mình bới đất. Thật thoải mái a, cái này chính là các ngươi nói mệnh căn chứ. Ta cỏ trả có tài cán gì, bị cửu giai pháp bảo cái quốc đào dễ. Quá hạnh phúc, quá tươi đẹp, cỏ trả cùng Trần Thủ Chuyết chuyển động cùng nhau. Ngươi khoan hãy nói, cái quốc mệnh căn. Cắt hết thảy mệnh, chế tạo hắn thanh đế, đều là có thể bị nó diệt trừ. Chỉ có cỏ trà, căn bản không có chuyện gì. Bởi vì cỏ trà chính là trong vũ trụ, nhiều nhất, bình thường nhất, nguyên thủy nhất cỏ dại. Chúng nó đại biểu sinh mệnh tồn tại. Chỉ cần có linh khí nơi, chúng nó sẽ xuất hiện, mãi mãi không có tiêu diệt lúc. Có thể lấy giết chết vũ trụ trí cao pháp bảo. Đối với chúng nó, lại không có biện pháp, bởi vì, chúng nó bản thân liền là kỳ tích. Nói chung, Trần Thủ Chuyết làm ra rất đã, mấy cái lũng việc nhà nông làm xong, hắn thở dài một hơi, lại có một loại năm đó ở thanh nham giới, cha mẹ đều ở bên người, chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử cảm giác. Cái kia ấm áp cảm giác hạnh phúc. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, Trần Thủ Chuyết gật gù hô, thưởng, tất cả chuột lớn, toàn bộ một cái linh thạch, Tô lão 100 cái. Lập tức tất cả chuột lớn đều là vui mừng lên, chạy tán loạn khắp nơi nhảy loạn, ở đây đều có 170-80 cái, liền là nói mình sẽ không đếm xem, giả mạo 40 chuột lớn, Trần Thủ Chuyết nói, điều chế phân cho. Chôn thả linh thạch, trong vòng 3 ngày, đem tất cả tứ tiên xà hình thảo, toàn bộ kích phát, Tô lão sững sờ, nói, a, đại nhân, vậy sau này mảnh đất này, không cách nào trồng trọt tứ tiên xà hình thảo. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, sau đó không trồng tứ tiên xà hình thảo, ta đã lên cấp tử phủ, có thánh vực lực lượng. Sau đó mảnh đất này trồng trọt tứ giai linh thực. Hắn nhìn một chút phương xa, nói, tông môn có khen thưởng, ta có tứ giai linh điền 12 mẫu, đều sẽ lĩnh hòa vào nơi này, ta còn có kim xuyên cấp động phủ một tòa, cũng nên lĩnh, thực lực đến, Trần Thủ Chuyết lĩnh các loại khen thưởng, cho tới trồng trọt cái gì tứ giai linh thực, ta lại suy nghĩ một chút, trước đem tứ tiên xà hình thảo đều thu rồi, cất rượu, bán lấy tiền, vâng, đại nhân, trong đất biến hóa, chuột lớn cho ta tăng cường đến 200, không thêm nhiều, lại nhiều hơn, nấu ăn thịt, vâng, đại nhân, Tô lão suy nghĩ một chút, nói, đại nhân, ta lần trước nói núi Vân Hoa thiên địa linh vật, phía bên ngoài giám thị tộc nhân phát hiện nơi đó thường thường có dị tượng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, mặc kệ, sau này hãy nói, trồng trọt xong xuôi, Trần Thủ Chuyết cũng thoải mái, trở về động phủ, lần này trở lại tu luyện, hoàn toàn bình thản. Trần Thủ Chuyết lấy ra Thái Bạch Khải Minh Cuồng Ca Đạo Tửu Thiên Liên Kinh, chậm rãi triển khai, đã tử phụ cảnh giới, có thể lấy tiến hành động huyền cảnh giới lần thứ hai thuận nghịch. Nhờ vào đó nghịch chuyển Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tu luyện Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, quan không diệt không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng, thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo, chấm ngoặc kép, sau đó cái này kinh văn đột nhiên nghịch chuyển, từ sau đến trước, bắt đầu nghịch chuyển đọc thuộc lòng, nhiên tự đạo thiên, định bất diệt sinh, chấm ngoặc kép, hư không vô hữu, vạn vật tịch diệt, nhất thiết quy linh, tĩnh mặc trí cực, chấm ngoặc kép, thật giống vô số đại năng thánh nhân, cùng nhau niệm tụng, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, chậm rãi kích hoạt, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, giả sử gió rừng khi thời đến, còn có thể bá lại thương minh nước, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, đừng khiến kim tôn không đối nguyệt, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục đến, hoa một bình rượu, độc trước không kết thân, nâng chén mời minh nguyệt, đối với ảnh thành 3 người, 10 bước giết 1 người, ngàn dặm không lưu hành, chuyện xong phất áo đi, ẩn sâu thân cùng tên, mỗi một câu nói, đều là một bài thơ, thế nhưng truyền vào trong đầu, lẫn nhau dung hợp biến hóa, hóa thành một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ, đều là rõ rõ ràng ràng, từ ngưng nguyên, đến động huyền, đến tử phủ, đến thánh vực, đến pháp tướng, thái bạch tu sĩ, uống rượu, cuồng ca, ngâm thơ, thích liên, tu kiếm, một chén rượu, một bài thơ, một thanh kiếm, có thể để cho bọn họ ngang dọc tứ hải, đạp phá lăng tiêu, thái bạch kiếm tu, tùy ý làm bậy, chỉ cần trong lòng kiên quyết, một kiếm phía dưới, có thể lấy khai thiên tích địa, biển rộng khô, thế giới tan vỡ, vạn vật sống lại, thái bạch tửu thơ, chỉ cần kiên định tín niệm, không gì không làm được. Chẳng trách Thái Bạch kiếm phái cùng Liệt Thiên kiếm phái, cộng thêm Xích Thành kiếm phái, có thể lấy 3 kiếm hoành thiên. Bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó đều là giống nhau. Tin tưởng, liền có thể làm được. Một bình rượu, uống chiều liền làm, xuống nước cứu trăng sáng. Một bài thơ, viết lên hưng, liền giết, quản ngươi cái gì tồn tại. Một kiếm vô địch, trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết thân thể không bị khống chế ngồi xuống, dựa theo này kinh tu luyện, chính thể, ngồi thiền, nhập định, cảm thụ khí cảm, hấp, hô, hấp, hô, hấp, hô, hấp, hấp, hấp, hô, hô, hấp, hấp, hô, hô, hô, hấp, hấp, không hề khác lạ, Một lần thành công, Lặng Yên luyện thành pháp kinh tự sinh, Lặng Yên thành công, bất quá vận chuyển một khắc, dần dần cái kia đọc kinh âm thanh biến mất. Thái Bạch Thiên Liên Kinh chấm dứt vận chuyển, Lặng Yên chuyển hóa cũng là bắt đầu nghịch chuyển, chảy ngược, ở đây chảy ngược trong biến thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trước thuận nghịch, Thái Bạch Thiên Liên Kinh lập tức dung nhập đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh trong. Lần trước thuận nghịch, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh giống như chính phản hai mặt, xa xa tương đối. Lần này, ở Thái Thượng Thiên Đạo Kinh thống lĩnh xuống, Thái Bạch Thiên Liên Kinh cùng Thái Thượng Thiên Đạo Kinh hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái kinh văn. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh hấp thu Thái Bạch Thiên Liên Kinh, hoàn mỹ tiến hóa, chẳng trách Nhu đạo nhân lần thứ nhất thuận nghịch để cho mình tu luyện Thái Khô Thiên Minh Kinh. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, hắn đối với thuận nghịch thiên đạo đều có hiểu mới, mặt khác hắn còn mơ hồ cảm giác được cuồng ca, đạo diệu, thiên liên, nhất nguyên, nhất khí, trong đó hàm nghĩa. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết tu luyện hoàn tất, vận chuyển mới Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, dần dần thu pháp, tu luyện hoàn tất. Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, linh khí sôi trào, lên cấp tử phủ cảnh giới tầng thứ hai bố tràng. Vốn là Trần Thủ Chuyết còn muốn áp chế một thoáng cảnh giới, cảm giác tăng lên quá nhanh, thế nhưng hắn hiện tại chân nguyên đã thánh vực trình độ, cái gọi là áp chế không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó lập tức lên cấp, thân thể biến không thể biến, đã chí cao, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 15 dặm, mới vừa lên cấp tử phủ thần thức phạm vi 12 dặm. Thế nhưng lên cấp sau khi, thần thức phạm vi thỉnh thoảng tự mình tăng lên, hiện tại trực tiếp đạt đến 15 dặm. Tầng này cảnh giới, chân chính ý nghĩa không phải tăng cao thực lực, mà là ở chỗ bố tràng. Lên cấp tử phủ tu sĩ, tầng thứ hai bố tràng đều sẽ cảm giác được ở thân thể mình bốn phía, thật giống có một tầng vô hình cầm cố, tu sĩ hấp thu vũ trụ dương thanh chi khí, trong đó một ít dương thanh chi khí ở ngoài tán, ở chính mình bốn phía hình thành một cái cùng mình khí tức liên kết đặc thù tràng vực. Cái này cũng liền là tử phủ phủ, có thể dùng bí pháp đêm này tràng vực cùng linh trúc kỳ quan dung hợp, nhờ vào đó đem một chỗ động phủ cảnh sắc, hoặc là một cái đại trận cơ quan, biến thành thuộc về tự mình đại địa đạo trường. Như thế đạo trường, tu sĩ ở đây được đến các loại chống đỡ, đứng ở thế bất bại, cũng có thể lấy lựa chọn pháp khí thần binh, hoặc là thiên địa linh vật, hóa thành bên người đạo phủ. Cái này kỳ thực không bằng đại địa đạo trường, được gọi là ngoài thân đạo trường, hoặc là cùng tự thân bộ phận dung hợp, sinh ra thuộc về tự mình tiên cốt ma khí. Đây là bản ngã nội phủ, kỳ thực mới bắt đầu tu sĩ đều là coi đây là chủ. Sau đó dần dần theo tu tiên giới sửa cũ thành mới, các loại nghiên cứu mới ở đây nội đạo tràng ở ngoài, mở ngoài thân đạo trường. Đại địa đạo trường, ngoài ra, các đại thượng tôn đều có chính mình đặc biệt bố tràng chi pháp. Viêm thần tông bố tràng liệt hỏa, bất tử tông cô đọng quan tài, thái dương thần cung tế bái bầu trời mặt trời, chờ đến lên cấp thánh vực cảnh giới. Từ phủ đạo trường mở rộng tiến hóa, đó chính là thánh vực lĩnh vực. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm kích chính mình từ phủ đạo trường. Nói thật, hắn cũng không có ý kiến gì. Trước tiên giữ lại, sau này hãy nói, hỏi đại sư tỷ. Ai, hiện tại đại sư tỷ đều giống như là chính mình sư phụ như thế. Có cái gì đều hỏi nàng. Tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi một chút. Lao giật kết hợp mới là vương đạo. Bước kế tiếp, đem Thủy Nguyên, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, tăng lên thành Tử Phủ Pháp Môn. Sau đó, Toái Ngọc Thủ, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, Xích Phá Hà Đáng Thiên Kiếp Lôi, toàn bộ tăng lên, sau đó bắt đầu tu luyện, Thiên Khuyết Khuynh, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, Nguyên Kính Lưu Chuyển, nhét vào hệ thống tu luyện, sau đó giải quyết thổ, phong, lôi, ba đại bất hủ đạo tính, lại chính là mở rộng kinh đạo thánh, thêm một cái thánh địa, Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Đột nhiên hắn cảm giác đến chính mình thật giống rất buồn ngủ. Mê man trong, hắn chính là bắt đầu ngủ say. Thật giống bên tai, có người nỉ non. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đi một cái mơ tới. Ở trong mơ, Trần Thủ Chuyết là một loại sinh vật quái dị. Không có tay, không có chân. Thân thể dường như một cái vòng tròn trụ. Không có cái gì pháp lực thần thông. Chỉ có cường đại niệm lực trôi nổi mà đi. Trần Thủ Chuyết sinh trưởng địa phương tương tự một cái hang động, lại vô tận sâu xa. Ở đây trong huyệt động tồn tại vô số sinh mệnh, rất nhiều sinh mệnh, có mạnh có yếu. Trần Thủ Chuyết ở đây cẩn thận tồn tại, một chút trở nên mạnh mẽ. Mãi đến tận có một ngày, Trần Thủ Chuyết sinh trưởng đến trình độ nhất định, đột nhiên tự thân vô hạn mở rộng, ầm ầm nổ tung. Sau đó hắn hóa thành một cái đến thần niệm, xuyên qua vũ trụ, thình lình chuyển thế trở thành mặt khác một loại sinh mệnh. Loại này sinh mệnh là một loại ma vật, chúng nó thân thể có thể lấy thiên biến vạn hóa, có thể lấy chui vào đến bất kỳ trong cuộc sống, trưởng khống đối phương thân thể. Này chủng ma vật gọi là OC. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, thật giống rõ ràng cái gì. Hắn ở OC trong sinh hoạt, trải qua cực khổ, đánh bại từng cái cường giả, trở thành OC trong thiên tài, xâm nhập cái khác dị tộc, đại chiến các loại sinh mệnh, đánh chết kinh hái thú, đại chiến liệt nha yêu, nuốt chửng hoàng kim yêu tộc, tử đấu nhân tộc tu sĩ. Hắn một chút trưởng thành. Ở trong chiến đấu, hắn lĩnh ngộ tự thân bản năng, giác tỉnh thần uy hằng dạ thần phù. Hắn có thể lấy bên trong đất trời, chuyển hóa vĩnh hằng ban đêm, vô cùng sáng sớm, quang ám trong lúc đó trưởng khống như thường. Đến đây hắn tiêu diệt từng cái kẻ địch. Cuối cùng đến vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngài, vốn là OC có thể lấy thẩm thấu tất cả trong cuộc sống. Theo Trần Thủ Chuyết thực lực trở nên mạnh mẽ, cái năng lực này cuối cùng được đến vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngài. Rốt cục một ngày, Trần Thủ Chuyết trở về, thoát ly OC, trở về tự mình thân thể. Cái kia địa huyệt trong hình trụ bản thể, chỉ là bản thể bên trên nhiều một mặt, dường như OC khuôn mặt. Đến đây, Trần Thủ Chuyết lên cấp, trở thành một mặt ma thần. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, hắn há mồm thở dốc. Cái gì mơ tới, căn bản không phải là mộng. Đây là Trần Thủ Chuyết truyền thuyết lắng nghe. Truyền thuyết lắng nghe, lấy lắng nghe hình thức cảm ngộ đối phương truyền thuyết. Trần Thủ Chuyết lắng nghe chính là cửu diện cổ chủ. Lúc này Trần Thủ Chuyết cũng đã hiểu cửu diện cổ chủ hệ thống tu luyện. Hắn lấy tự mình niệm lực, chuyển thế 9 lần, mỗi một lần đều là tiến giai đến đạo nhất, đến đây được đến vũ trụ phong hào, thần uy, sau đó tụ tập những thứ này đến chính mình bản thể trong. OC hằng dạ thần phù phá chướng đoạn ngài, hải cự nhân thiên sấm chi hồn, bộ tộc mộng yểm ngân đồng chi chủ, phong tinh linh ngạc mộng phong tai, qua luân tộc cổ lão khế ước. Không biết vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe đến từ ai. Những người này thực sự là lợi hại. Diêm Bạch Thủy tịnh hóa ô uế đối lập xong con đường. Dường như thái cực, vừa là quang minh tịnh hóa, vừa là hắc ám ô uế. Đến lúc sau, có thể hai cái hợp nhất, thái cực thành, vũ trụ vô địch, có vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống, tiến hành điều hòa, đem hai cái này hoàn mỹ thiên phú, phát huy đến cực hạn, toàn bộ trưởng khống, cửu diện cổ chủ nhưng là chín đại vũ trụ phong hào. Chín đại thần uy, dung hợp làm một, cũng là vô địch thiên hạ, thế nhưng cửu diện cổ chủ vẫn là bại. Thua bởi lục xí kim thiền, cái kia lục xí kim thiền, đến cường đại cỡ nào, đáng sợ, Trần Thủ Chuyết sờ sờ cái chán, may là chính mình không có muốn cái gì 49 thiên kiếp tử thân phận. Hắn không khỏi làm vì chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng, bọn họ mặc niệm, hết chương.